Chương 101, đầu hoài tống bào Edith. Canh ba cầu toàn đặt, chim băng tuyết khổng lồ vẫn chưa có hoàn toàn nhào ở trên người sở tòm. Thân thể của nàng liền bắt đầu không ngừng đóng băng, rất nhanh liền lan tràn đến đầu của nàng tại trong mấy giây sau cùng của sở tòm. Trong đầu nàng chỉ có một cái ý niệm, lực lượng như vậy nàng cũng là mù tản sao vậy, tại sao phải rất nhanh. Nàng bị đông lại, thân thể liền từ trên trời rớt xuống, ầm một tiếng trên mặt đất ngã nát. Bấy đây chính là sức mạnh của ạ kỳ gì không, đúng là sức mạnh của hí hí. Nomi ẹ tịt giết chết tất cả địch nhân sau, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, dường như còn đắm chìm ở bên trong loại sức mạnh cường đại hoàn toàn mới này. Mới vừa rồi nàng sử dụng chiêu thức, lúc trước cùng ạ kỳ gì trong chiến đấu phần lớn đều từng thấy, lại cộng thêm ký ức phó bản cùng nguyên lai ác ma chi túy. Ẹ tịt trước mắt nắm giữ điều khiển bằng chiêu thức, chỉ có thể so ảo kỳ gì càng nhiều hơn nữa. Cùng ảo kỳ gì bất đồng, ẹ tịt chế tạo ra băng, là có thể hoạt động đấy ở trong ạ nhìm. Nàng cuối cùng thậm chí còn chế tạo ra hoạt động băng kỵ binh một lát sau. Ẹ tịt cái này mới tỉnh cơn mơ thở ra một hơi dài. Sau đó, nàng đỗng nhiên xoay người, ánh mắt sáng quắc mà nhìn ẩn, trực tiếp đi qua tới. Ư nhìn cặp mắt nàng sáng lên, dường như kích động vô cùng. Sẽ không phải là không có đánh nghiện, nghĩ lại cùng ta đánh một trận đi. Huẩn nhìn lấy ẹ tịt khí thế xông tới, trong lòng còn có chút thấp thỏm. Nhưng khi hắn chú ý tới nàng bởi vì bước nhanh tiến tới, trước ngực không ngừng nhảy về phía trước song phòng, trong đầu đông nhiên động một cái, không phải là cái đó đi ngay ta ý hắn mơ tưởng viễn vong. Ẹ tịt đi tới bên cạnh hắn, đưa hai tay ra, một cái liền ôm lấy đầu của Huẩn. Sau đó kéo vào trong ngực a a a, không nghĩ tới lại có thể đã đoán đúng loại xúc cảm này, loại đầy đặn này còn có loại này cảm giác hít thở không thông. Không hổ là ngực mang thiên hạ ẹ tịt, há cả khuôn mặt đều bị vùi vào trong cự phong của ẹ tịt, vẫn chỉ cảm thấy đau cũng vui vẻ mà ở bên cạnh. Dạ vẫn còn đang vì mới vừa chứng kiến sợ người đại chiến mà sợ đến run lẩy bẩy, mà dù ở ôm lấy hôn mê đặc phổ Ennis, trên mặt không chút biểu tình. Qua không kém nhiều một phút, ẹ tịt mới buông ra Huẩn. Lưu luyến mà theo trước ngực nàng ngẩng đầu lên, Huẩn hít một hơi thật sâu, hô nếu như thể chất của ta không phải là đã vượt qua người thường gấp mấy chục lần, mới vừa nói không chừng đã hít thở không thông. Ẹ tịt cự phong, lại khủng bố như vậy nhân viên quản lý, xin hỏi, ngài năm nay bao nhiêu tuổi? Ẹ tịt đỏ mặt hỏi. Nghe thấy cái vấn đề này, Huẩn trong lòng mừng như điên, trả lời, 22 tuổi. A không nghĩ tới ngài lại có thể thật sự còn nhỏ hơn ta 2 tuổi, đây thật là quá tốt rồi. Ẹ thì thánh mắt lửa nóng, nhìn lấy và nói, sức mạnh của ngài, nhu lực cùng khí độ đều hấp dẫn sâu đậm ta. Từ nay về sau, xin ngài làm bạn trai của ta đi. Huẩn lúc này nơi nào còn sẽ do dự, lập tức gật đầu. Trong lúc hắn chuẩn bị cùng ẹ thì nói mấy câu lời tỏ tình, đồng nhiên, cách đó không xa truyền tới một tiếng nô cùng hét thảm một tiếng sau đó. Một vệt kim quang bắn tới trước mặt hắn, chính là kỳ dự dự. Ai nha, có một con chuột nhỏ màu xanh da trời muốn chạy trốn, bị ta tiêu diệt. Ha ha, xem ra mới vừa rồi mệnh lệnh kỳ dự đề phòng bốn phía, phòng ngừa có người chạy trốn thật là làm đúng lấy tốc độ của hắn. Vợ lưu đệ vịu về điểm kia di động trong nháy mắt căn bản không đáng nhắc tới, nhìn một chút bị đông thành tượng đá cổ lọ sơ. Họ vợ gìn cùng gia thú, vẫn lấy điện thoại di động ra, gọi đến điện thoại của sở trí cơ. Ừ, vấn đề đều giải quyết, ngươi phái người tới đem nơi này mấy cái tượng đá mang về. Cúp điện thoại, Huẩn lại nhìn phía bị ẹ tịt đông lại vòi rồng, chỉ thấy tượng đá lớn vô cùng này lại theo trên mặt đất một mực mở rộng đến trong tầng mây chỗ cao nhất, lại đem đám mây đều làm cho đông lại. Một bộ phận vật này dường như cũng có thể lợi dụng một chút. Huẩn đang suy tư, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ẹ tịt mặt đầy đỏ ửng, tựa hồ là bởi vì chém giết cùng với một chút nguyên nhân của hắn mà hưng phấn lên. Nhìn thấy Huẩn nhìn về nàng, ẹ tịt không chút do dự, trực tiếp mở miệng nói, nhân viên quản lý, không Huẩn, tối nay, chúng ta có thể đơn độc sống chung sao? Ta có rất nhiều lời, muốn cùng ngươi nói. Trực tiếp như vậy làm, không hổ là ẹ tịt không có chút rông dài nào. Huẩn cười ha ha một tiếng, trực tiếp đi lên phía trước ôm lấy ẹ tịt, hai người thật sâu đến một cái hôn thật lâu. Cảm thụ trên người nàng nhiệt độ cơ thể cùng sử tử thâm dịu, Huẩn nhẹ nhàng nói, cách trời sáng còn sớm, chúng ta còn rất nhiều chuyện có thể làm đây. Ngày thứ hai, tỉnh táo, Nhà Trắng. Cái gì cái này là vật gì? Nhìn lấy trong hình to lớn tượng đá vòi rồng, Tổng thống cơ hồ cho là đây là cờ gờ điện ảnh gì đi. Ở sở đứng ở trước mặt hắn, một mặt nghiêm túc mở ra một cái máy tính bảng. Ngài Tổng thống, tại tối ngày hôm qua trong hành động nhằm vào học viện ít, chúng ta gặp phải mụ tản kịch liệt phản kích, không ít đội viên đều bị thương, mà ngài bây giờ thấy được, chính là sức mạnh đáng sợ của đám mụ tản này. Nhìn lấy máy vi tính trong video, học viện ít trên mặt đất hố sâu to lớn cùng khắp nơi nham thạch, Tổng thống nuốt xuống một bãi nước miếng, không thể tin ma hoa y, chuyện này đây đều là mụ tản làm đi ở sở cười khổ một tiếng, quân đội của chúng ta cũng không có bắn nham thạch vũ khí, càng không có đem vòi rồng đông lại khoa học kỹ thuật, ta hiện tại chỉ có thể nói, thực lực của đám mụ tản này so chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa ta trước hết hướng ngài nói xin lỗi, bởi vì đoán sai thực lực của địch nhân, tối hôm qua, hết mấy cái học viện ít cường đại mụ tản đều trốn thoát. Nghe nói, bọn họ tự xưng là sơ mẹn, cái này không thể trách ngươi, ai có thể nghĩ tới tại ngoại ô New York lại ẩn nút một đám phần tử kinh khủng biến dị cường đại như vậy. Nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ trong video, Tổng thống nơi nào còn sẽ có hoài nghi. Hiện tại, hắn thậm chí cảm thấy những thứ này cái gọi là sơ mẹn cùng mã nệ tổ căn bản chính là một phe. Chờ một chút ngươi nói trốn thoát như thế, những thứ này tương đương với hoạt động đại quy mô tính sát thương vũ khí ra hỏa. Hiện tại đã mai phục ở bên trong nhân dân rồi, hả? Một nghĩ đến đám mụ tản này dùng sức mạnh của mình có thể làm ra chuyện đáng sợ dường nào, Tổng thống lông tơ đều dựng lên. Thật đáng tiếc, chỉ sợ là như vậy. Đi ở sơ nhìn thấy Tổng thống sắc mặt đều hơi trắng bệnh, liền vội vàng bổ sung nói, bất quá, tối hôm qua chiến đấu cũng xác nhận, vẩn chiến y tại đối phó đám mụ tản này lên, hiệu quả tốt vô cùng, nếu không. Tối hôm qua chúng ta thậm chí có thể sẽ bị đánh bại phải không? Vậy thì tốt quá. Tổng thống nghe được tinh thần một trận, nhớ tới vẫn là hắn bổ nhiệm anh hùng nước Mỹ, hắn nhất thời cảm thấy chính mình quả nhiên là con mắt tinh tường thức anh tài. Suy nghĩ một chút, hắn mở miệng nói, ngươi nói cho vẩn, để cho hắn mau sớm lượng sản loại chiến y này. Chỉ cần chất lượng và tính năng không thành vấn đề, ta sẽ để cho quân đội ra đơn lớn mua. Hắn nhìn lấy trong hình tượng đá vòi rồng, lạnh rên một tiếng. Không thể để cho đám mụ tản này tiếp tục kiêu ngạo thêm rồi.